nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Lời Thề Độc qua giọng đọc Đình Soạn. Toàn không hứng thú gì khi theo mẹ vào chùa, nhưng thím Liên thì lại có phần phấn khởi lắm. Bà cứ giục mãi: "Con đi nhanh lên, sư cụ chỉ có thời gian ít thôi. Ông còn phải đi dự trại đàn ở xa lắm, mà cố gắng đợi con mình ở đó." Toàn cào nhào: "Con nói rồi, chuyện cầu xin chỉ là mất công, bề nào thì cũng..." Toàn muốn nói điều gì đó nhưng kịp ngưng lại. Thím Liên không để ý lắm nên bà chỉ gấp gáp: "Nhanh chút nữa con." Từ ngoài đường cái vào tuy là một quãng đường đất khá xa, vậy mà chỉ mất chưa đầy 5 phút là hai mẹ con vào tới nơi. Ngửi được mùi hương nhang từ trong tỏa ra, thím Liên vui hẳn lên: "Sư cụ còn chờ mình ở trong đó." Bà vừa dứt lời thì trong chánh điện có tiếng vọng ra: "Mời bà và cậu vào trong này." Thím Liên nhanh nói với con: "Nhớ là phải đáp lễ với sư cụ đó, không được hỏi lôi thôi." Toàn bỏ giày ra rồi theo mẹ bước tới sau lưng vị sư già đang ngồi xếp bằng trước bàn thờ Phật. "A Di Đà Phật, con kính lễ thầy." Toàn cũng chấp tay xá theo chứ không nói được như mẹ. Lúc này vị sư già mới ngẩng mặt lên, ông quay lại cất tiếng hiền từ: "Thầy tưởng là còn phải chờ lâu." Thím Liên lại mau mắn: "Dạ, đã được thầy cho phép thì đệ tử đâu dám chần chừ. Không phải bà mà là cậu đây." Toàn giật mình, anh lý nhí: "Dạ con Nhà sư vẫn giữ nụ cười hiền hòa. Ông vừa đứng lên vừa đưa tay chỉ ra sau: "Mình ra ngoài nói chuyện cho thoáng." Theo ông ra hoa viên phía sau chùa, và không đợi thím Liên lên tiếng, sư cụ Trơn Phước đã chủ động nói: "Sao, có chuyện gì hai vị cứ nói tự nhiên, thầy đang nghe." Thím Liên nói liền: "Bạch thầy, nhưng đệ tử cũng đã thưa với thầy hôm qua, thằng con trai của con nó có vấn đề." Không để bà nói hết, nhà sư đã nói: "Cái chuyện tâm không được an trước ngày lấy vợ phải không?" Thím Liên giật mình: "Sao thầy biết?" Nhà sư nói mà không nhìn Toàn: "Sắc diện của cậu đây đã nói hết điều trong lòng. Cậu không hài lòng điều gì ở người con dâu mà mẹ cậu chọn?" Thím Liên định nói thay con, nhưng sư Trơn Phước đã chặn lời: "Thầy muốn nghe chính cậu đây nói." Bấy giờ Toàn mới thực sự lúng túng: "Dạ bạch thầy, con..." Thím Liên khuyến khích: "Thầy đã hỏi thì con cứ nói thật hết ra." "Cậu không phải nói hết, chỉ là trả lời thầy tại sao cậu không thích người mẹ cậu chọn." "Dạ, không phải là con không thích, nhưng không dám thích thì đúng hơn." Câu trả lời của Toàn làm cho thím Liên ngạc nhiên, trái lại nhà sư thì không. Ông gật gù nói: "Đây là lời thật lòng của cậu. Vậy điều gì khiến cho cậu sợ?" "Dạ..." Thím Liên lại chen vào: "Con sợ cái gì? Con nhỏ này là con nhà gia giáo, nó lại nết na đằm thắm, mà chính con cũng nhiều lần khen. Hơn nữa con với nó từng quen biết nhau nhiều năm, từng hẹn ước nữa." Toàn chừng đó không muốn mẹ mình nói ra những điều đó, anh hơi sẵn giọng: "Chuyện đó là của con." Nhà sư nghiêm giọng: "Chuyện này không đơn giản đâu." Nghe ông nói thế, thím Liên liền lo lắng: "Có gì nghiêm trọng sao thầy?" Nhà sư lại nhìn Toàn: "Thầy nói không đơn giản không phải là về phía cô gái, cũng không phải từ đôi bên cha mẹ, cũng không phải do bản thân cậu, mà là do một nguyên nhân khác." Hơi giật mình bởi câu nói, Toàn lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mặt nhà sư, nhưng vừa mới nhìn vào anh đã vội tránh đi ngay. Bởi hình như trong ánh mắt ấy có một cái gì đó khiến Toàn phát sợ. Thấy sự lúng túng của Toàn, sư Trơn Phước nhắc: "Hơn một lúc nào hết, giờ đây cậu cần phải bình tĩnh. Bởi việc cậu sợ có liên quan tới tâm linh, nên thái độ của cậu sẽ quyết định cả cuộc đời cậu. Vừa nghe tới đó, Thím Liên đã kêu lên: Có cái gì mà nghiêm trọng vậy thầy? Trời ơi, con tôi... Nhà sư dịu giọng: Chuyện này chỉ có mình cậu đây giải quyết được thôi. Xin bà cứ bình tĩnh. Mà thôi, để dễ cho cả hai mẹ con, xin bà tạm ra hậu điện ngồi uống nước. Thầy cần nói thêm với cậu đây vài câu. Thím Liên đành phải tránh đi, nhưng vẫn hướng mắt đầy lo âu về phía con trai. Trong khi đó, sư Trơn Phước chỉ nhìn về phía Toàn, không nói gì, nhưng hình như đang khuyến khích anh nói. Và Toàn đã rất thật lòng: Con sợ một cái gì đó nó vô hình. Cụ thể là mỗi khi con có ý định đi tới gặp Diệu Hương, người mà mẹ con định cưới cho con, thì y như là con bị cái gì đó nó hành xác dữ lắm. Đến nỗi có lần con đang ngồi trên xe mà bị rớt xuống đất lúc nào không hay. Mà không phải một lần, nó cứ xảy ra hoài, mỗi lần con gặp hay nghĩ tới cô ấy. Lúc đầu con tưởng là mình bị bệnh, nhưng sau này ngẫm lại con mới hiểu, nếu con không nghĩ tới ai khác phái thì không có chuyện gì. Con đã đi khám bệnh tâm thần, thầy thuốc cũng không phát hiện ra bất cứ bệnh tật gì ở con. Con hoang mang quá, mà ngày mẹ con muốn con cưới vợ cũng không còn xa. Vậy thì con phải làm sao? Nhà sư trầm ngâm một lúc rồi nói: Thầy không dành chuyện thần bí đó, nhưng nhìn khí sắc của con, ta đoán trước con đã bị ám ảnh một cái điều gì đó lớn lắm. Ta hỏi thật, từ nào đến giờ con đã từng qua đời vợ nào chưa? Toàn đáp ngay: Dạ chưa. Từ nào đến giờ con ở với cha mẹ, con đi học, rồi bây giờ mẹ con bắt con đi lấy vợ, con chưa hề. Nhà sư lại thêm một phút trầm ngâm: Ta có nghiên cứu quẻ dịch, cho nên khi mẹ cậu và cậu chưa tới đây, ta đã có bói một quẻ. Ta lấy lạ là làm sao cậu còn trẻ như vậy mà đã vướng chuyện tình trường. Toàn lại chối bai bài: Không có đâu thầy, năm nay con mới có 18, mà mấy năm trước con chỉ biết con lo học. Nhưng chợt anh khựng lại, bởi trong đầu Toàn dường như đang có một tiếng khóc nức nở của ai đó, lúc thì như vọng lại từ bên ngoài, lúc thì lại đang ở trong đầu, đủ khiến cho Toàn vừa sợ hãi lại vừa như tò mò. Cậu sao vậy? Có phải... Toàn đành thú thật: Con đang nghe thấy ai khóc, mà điều này cũng thường xuyên xảy ra. Người ta chỉ khóc văng vẳng thôi, vậy mà con nghe như triệu triệu lời trách móc, đai nghiến. Con phải làm sao bây giờ thưa thầy? Nhà sư đột ngột đặt tay lên chữa trán của Toàn trong vài giây rồi nói nhanh: Cậu mắc nợ ai đó một lời thề hay một lời hứa gì đó quan trọng lắm. Toàn chợt thoát ra khỏi trạng thái đang mắc phải sau câu nói của nhà sư, nhưng anh vẫn không thừa nhận: Con không hề có điều gì với ai hết. Hay là... Trong đầu anh lại tiếp tục nghe những âm thanh lúc nãy. Điều này khiến Toàn hiểu rằng hễ anh chối bỏ điều nhà sư nói thì anh bị ai đó làm cho rơi vào tình trạng khó chịu này. Sư Trơn Phước bỗng đứng dậy, ông nói dứt khoát: Cậu về suy nghĩ kỹ lại coi mình có phạm điều gì như thầy vừa nói không. Phải tìm ra căn nguyên thì mới hy vọng giúp cậu thoát khỏi cái trạng thái này. Ông ra ngoài báo cho Thím Liên: Bà đưa cậu ấy về, không có gì đáng lo cả. Nhưng theo thầy thì bà nên hoãn chuyện tính cưới vợ cho cậu ấy, cho đến khi nào tự cậu ấy thấy cần. Thím Liên lo lắng định hỏi thêm, nhưng nhà sư đã lặng lẽ bước vào chánh điện, bắt đầu buổi tụng kinh sáng như thường lệ. Mà một buổi cầu kinh của thầy thì kéo dài đến giữa trưa, không gì làm cho thầy bỏ giờ buổi tụng kinh. Toàn giục mẹ: Mình về thôi má. Suốt trên quãng đường về, dù bà cố dò hỏi nhưng Toàn không hé răng nửa lời về buổi trò chuyện với nhà sư. Chỉ khi về đến nhà, Toàn mới đột nhiên nói: Con muốn đi qua bà nội. Thím Liên ngạc nhiên: Qua bên đó làm gì con? Để bữa khác đi cho sớm, bây giờ gần giữa trưa rồi, đây qua đó hơn 100 cây số. Nhưng Toàn vẫn cương quyết: Con có việc này cần lắm, con phải đi. Chưa bao giờ Thím Liên thấy con mình như vậy. Bà nghĩ có lẽ nhà sư đã nói điều gì đó nên Toàn mới gấp đi như thế. Bà đành phải chấp thuận nhưng căn dặn, nếu Liệu mà không về sớm được thì con ở bên đó ngủ với bà nội, bữa sau về cũng được. Toàn đáp lại gọn lỏn, vài bữa con mới về. Thấy cháu nội về bất ngờ, bà nội Năm đã ngạc nhiên, mà bà còn ngạc nhiên hơn khi Toàn hỏi, nội có nhớ ông giáo Luận không nội? Giáo Luận nào? Phải ông giáo ngày trước dạy con và mấy đứa trong nhà rồi chết bất đắc kỳ tử đó có phải không? Dạ đúng rồi nội. Ông giáo chẳng biết tại sao chết, nhưng nội cấm tụi con không được đứa nào qua nhà đó nữa từ sau khi ông ấy chết. Bà nội Năm gật cục đầu, nhớ chứ, mà sao tự nhiên con hỏi thăm nhà đó làm gì? Dạ con muốn biết coi sao bây giờ có còn chỗ cũ không. Còn, nhưng con không nhớ lời nội dặn hay sao, qua nhà đó nó có vong, không nên tới. Toàn ngơ ngác, có vong là sao hả nội? Là có người chết bởi âm hồn, nên âm khí nơi đó nặng nề lắm. Thì ra chỉ vì chuyện ấy mà ngày trước nội cấm chúng con không được qua đó. Đến nỗi bây giờ con muốn quên đường qua nhà của thầy luôn. Mà nội nè, sao nội tin những cái chuyện vong hồn gì đó? Thầy Luận là một người tốt, thầy được lòng học sinh kính yêu, rồi thầy chẳng may chết sớm, vậy có gì đâu mà gọi là vong với âm hồn. Bà nội Năm hạ thấp giọng như sợ có người nghe. Chính ông giáo chết bất đắc kỳ tử nên người ta mới nói. Mà thôi, chuyện nhà đó đã lâu rồi, con đừng nhắc tới làm gì. Mà chuyến này con về là để lo việc gì? Sao má con không có về? Toàn đáp lại khiến bà nội giật mình. Con về chỉ vì chuyện nhà ông giáo. Bà nội trố mắt, chuyện gì? Toàn gấp gáp đứng lên, để con đi xong việc rồi con về chơi mấy bữa. Anh đi thẳng ra cửa trước sự lo lắng của nội. Mà con đi đâu? Việc riêng của con mà. Nơi Toàn tìm đến đúng là ngôi nhà của ông giáo Luận. Lâu ngày không ghé qua, quả nhiên là có nhiều thay đổi, nên Toàn phải hỏi mấy lượt mới tới. Nhà thầy giáo Luận từ khi ông ấy mất thì có nhiều thay đổi lắm. Hồi xưa đường vào nhà thầy là đi bên cạnh cái đình làng. Nhưng những năm trước, người ta biết con đường đó, mở con đường mới đi từ bến sông lên gần hơn. Bây giờ cậu cứ đi theo lộ xe đây, đi tới chỗ bến đỏ, thấy có cái cổng xi măng để mấy chữ. Từ đường hội đồng, cậu cứ theo đó mà đi chừng vài trăm mét, hỏi nhà giáo Luận, ai cũng biết. Toàn còn nhớ thời anh còn nhỏ đã từng đi qua ngõ này, nhà hội đồng kinh lớn nhất vùng, có nuôi nhiều chó dữ. Nên tuy con đường qua lại đã có từ lâu, nhưng bọn trẻ như anh không thích đi bởi sợ chó. Mà người thường nhắc Toàn không nên đi lối này lại là một cô gái, bạn học với Toàn. Mà lúc này Toàn đang chợt nhớ tới, đó là Quỳnh Mai. Chuyện Toàn trở về đây đột ngột là cũng bởi Quỳnh Mai. Cô bạn học này ngày xưa suýt đã cùng Toàn lên Sài Gòn học tiếp bằng tú tài, nếu không vì cái chết đột ngột của ông giáo. Rồi từ đó Toàn không liên lạc gì nữa. Dẫu khi đi học ở Sài Gòn trong mấy năm đầu, anh cũng có gửi về 5-6 lá thư mà không thấy hồi âm. Cậu tìm nhà ai? Thấy Toàn ăn mặc ra dáng công tử nên một chị gánh hàng xong lên tiếng hỏi. Toàn đã nhớ lối vào nhà thầy Luận nên chỉ tay và đáp, nhà thầy giáo Luận. Chị đó buông gánh hàng xuống, nhìn Toàn một lượt rồi nói, chắc là cậu lâu lắm không có về đây. Dạ đúng, tôi học ở Sài Gòn. Thảo nào! Toàn ngạc nhiên, có gì vậy chị? Cậu biết ông giáo đã chết? Dạ biết, hồi ông giáo chết tôi còn ở xứ này. Những cái chết sau đó cậu có biết không? Ai chết? Những cái chết nào? Chị bán hàng rong chưa kịp nói, bỗng Toàn vụt chạy về hướng ngôi nhà mà anh đang đi tìm. Trong đầu anh dường như có một linh tính gì đó. Lúc đẩy cánh cổng vào đã mục nát, Toàn mới chợt nhận ra sự hoang vắng của ngôi nhà. Ngoài cánh cổng mục, cái sân rộng cũng mọc đầy cỏ tùm. Khi Toàn bước vào cửa trong thì đã hiểu ngôi nhà không còn người ở từ lâu. Cửa đóng kín, khóa bên ngoài bằng một ống khóa to đã xỉ xét. Sao kỳ vậy? Toàn đang tự hỏi thì chợt anh nghe tiếng bước chân từ bên hông nhà. Cùng lúc đó có người cất tiếng gọi: "Cậu tìm gì trong nhà này?" Toàn quay mặt lại thì một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc kiểu một nông dân vừa đi đồng về. Trên tay ông còn cầm cây cuốc đầy bùn. "Dạ, cháu muốn tìm nhà thầy Luận, tìm cô Quỳnh Mai." Bỗng người nọ kêu lên: "Cậu là cậu Toàn, cháu của bà nội Năm có phải không?" Toàn ngơ ngác: "Chú đây là..." Vị lão nông lột chiếc nón lá đang đội trên đầu xuống, lộ ra một cái khuôn mặt khá quen thuộc với Toàn. "Cậu Sáu." Thì ra người đang đứng trước mặt Toàn là cậu Sáu trong nhà này, tức là em vợ của thầy Luận, mà hồi trước khi còn qua đây chơi, Toàn thường được cậu hái ổi cho ăn. "Thằng bây giờ lớn đại, mà sao bây giờ con mới về hả Toàn?" Trong câu hỏi dường như có sự trách móc, Toàn cũng cố gượng: "Dạ, do con đi học ở Sài Gòn, con có viết thư về cho Quỳnh Mai mà không thấy trả lời." Cậu Sáu nhẹ thở dài rồi chỉ tay ra phía sau bảo Toàn: "Bây giờ cậu ở ngôi nhà phía sau vườn. Hồi xưa nó chỉ là phía sau, nhưng bây giờ nó trở thành cửa trước. Bởi nhà không có ai nên cậu đóng cửa này lại, chỉ ra vào cửa sau thôi. Qua nhà đi rồi cậu sẽ kể chuyện cho con nghe." Ông đi trước dẫn đường, đến khi lọt vào phía vườn sau, Toàn mới chợt nhớ ra hồi đó ở sau vườn này, anh và Quỳnh Mai đã từng chơi đùa, hái trái và đôi khi còn tắm sông. Ngõ sau này đúng là một con lối đi thông ra phía đình làng. "Sao cậu ở có một mình?" Không trả lời Toàn, chờ khi vào nhà rồi ông mới nói: "Cậu bây giờ sống ở đây một mình để hương khói cho cả nhà." Toàn hốt hoảng: "Cả nhà nào?" Chỉ tay về tủ thờ lớn, cậu Sáu đáp, giọng buồn thiu: "Cả nhà anh chị tôi đều chết hết cách đây hơn 3 năm. "Trời ơi!" Toàn nhìn lên tủ thờ, anh còn sửng sốt hơn khi thấy có ảnh của Quỳnh Mai. Huệ cũng chết rồi sao cậu?" Giọng cậu Sáu chùn xuống: "Sau khi ba má nó chết đột ngột, thì hơn một nửa năm sau, bỗng nửa đêm đến phiên chị tôi cũng chết theo. Tôi cứ tưởng là chuyện bình thường, nhưng vừa chôn cất được chị tôi vài tuần thì bỗng con Quỳnh Mai cũng lăn đùng ra mà chết, mà chẳng có bệnh tật gì. Mà nào có hết, hai đứa chị của nó đi dạy học xa cũng bị tai nạn chết cùng lúc, sau đó chỉ vài tháng." Toàn không còn giữ được bình tĩnh, anh thảng thốt kêu lên: "Trời ơi!" Cậu Sáu có lẽ lâu lắm không được kể với ai về chuyện nhà, một bi kịch mà vì nó mà hầu như cả làng không ai dám lui tới nhà ông nữa. Đúng là cái chết không bình thường, một bi kịch mà không hiểu ông trời có ghét bỏ gì nhà này hay không mà lại rơi xuống thảm khốc như vậy. Từ đó nhà này tiêu điều luôn. Tôi nhiều lần giao bán nhà nhưng mà chẳng ai dám mua, mà càng ngày lại càng xa lánh nữa. Tôi đành phải lui thủi sống một mình để nhang khói cho họ. "Nhưng tại sao lại có chuyện bi thảm như vậy cậu Sáu?" Cậu đứng lên đi lấy một hộp giấy nhỏ, trong đó chứa nhiều thư từ giấy tờ cũ. Trong số này có cả mấy lá thư của Toàn, còn nguyên chưa được xé ra. Toàn hiểu ra, anh chép miệng: "Thảo nào con chờ hồi ấp mãi mà không có." Cậu Sáu lấy ra một tờ giấy cũ khác đưa cho Toàn: "Con có đọc được chữ này không?" Toàn cầm lấy xem qua và lắc đầu: "Đây hình như là chữ Cao Miên, con không đọc được." "Đúng, đây là chữ Miên. Tờ giấy này do một vị đạo sĩ người Miên, trong lễ an táng của anh giáo Luận, thì ông này có ghé lại đốt nén nhang trước quan tài và xin giấy bút, viết một hơi và bảo người nhà đi tìm người đọc và làm theo. Sau khi an táng anh rể tôi, rồi do lu bu, và lại xứ này có ai biết đọc chữ Miên, nên tờ giấy này phải hơn một năm sau mới dịch nghĩa ra, và bi kịch đã xảy ra rồi." Toàn giật mình: "Trong giấy nói gì vậy?" "Đó là lời của một vị đạo sĩ giỏi về bắt vong gọi hồn. Ông ấy biết trước được sự việc sẽ xảy ra sau cái chết của ông giáo Luận, và khuyên người nhà nên cúng vái ngăn ngừa. Nhưng do không đọc được tờ giấy này nên thảm họa đã xảy ra." "Trong đó nói gì?" Ông ta nói giáo luận chết và đúng giờ trùng, lại gặp đúng hung tinh tác động, nên từ một cái chết sẽ kéo theo nhiều cái chết nữa của người nhà nếu không kịp ngăn ngừa. Nhưng mà ngăn ngừa bằng cách nào? Ông nhìn thẳng vào mặt Toàn, giọng đầy lo lắng. Bất cứ ai có liên hệ đến người chết đều có thể bị nguy. Anh rể tôi chết vào giờ trùng, gặp hung tinh bạch hổ, nên vợ rồi con đều phải liên lụy. Trong số những đứa con của anh chị tôi có con Quỳnh Mai. Nó ẩn tuổi cha, lại cùng mệnh hỏa với cha nó, nên khả năng gây họa của nó cao hơn hết trong nhà. Bởi vậy mà từ khi nó chết, tôi đã giả soát trong nhà coi có ai có thể bị ảnh hưởng bởi sao xấu của nó mà không thấy. Nghe nói nếu khi còn sống mà con Quỳnh Mai có quan hệ tình cảm với ai, thì người đó sẽ không được yên. Ông nói xong cầm mấy lá thư của Toàn trả lại cho anh ta. May mà mấy lá thư này nó chưa đọc, chứ nếu không thì... Bỗng ông giật mình kêu lên. Mà không xong rồi, cậu có tên trong sổ lưu bút của nó lại đứng đầu sổ nữa. Ông chạy đi lấy quyển sổ lưu bút đã cũ đưa cho Toàn xem. Đây này, cậu xem đi. Toàn nhớ ngay tới quyển lưu bút này, hồi đó chính Quỳnh Mai đã đưa cho anh và còn nói: trong sổ này em chỉ muốn anh và hai người bạn nữa viết thôi, em không thích cho nhiều người viết. Anh là bạn thân duy nhất của Huệ, còn hai người kia là anh họ xa, đều là những người thân thiết của Huệ. Toàn vừa nhìn vào và kêu lên sửng sốt: anh Hòa và thằng Lương, cả hai người cũng lên Sài Gòn học với con, và cả hai đã chết hết rồi. Cậu Sáu không kiềm chế được đã run run thốt lên: chỉ còn mình con. Toàn lặng người đi. Anh đang nhớ tới tiếng khóc kỳ lạ trong đầu, rồi những lần anh bị cản trở khi nghĩ tới người con gái nào đó. Anh đứng bật dậy, trên tay vẫn còn cầm quyển lưu bút. Anh chạy như bay ra cửa. Cậu Sáu kêu theo: con phải cẩn thận. Kể hết mọi chuyện cho sư Trơn Phước nghe, rồi Toàn đặt quyển lưu bút xuống trước mặt ông và nói tiếp: con nghĩ điều thầy nói con có quan hệ tình cảm với ai đó, rồi bị người ta bám theo phá, có lẽ là người này. Nhà sư nhẹ lắc đầu: chuyện tà ma thì không có trong cửa Phật, nhưng tà ma ở xung quanh ta cũng không thể nào hiểu biết được. Tuy nhiên, chuyện của con ta nghĩ cũng không quá nghiêm trọng. Theo suy đoán của ta thì cô gái này tuy vậy vẫn còn lòng tin nơi con, nên những gì cô ấy báo ứng cho con thấy đủ biết là cô ấy không muốn hại con như những người khác. Vậy con phải làm sao bây giờ thưa thầy? Đưa trả quyển sổ lưu bút cho Toàn, nhà sư bảo: con thử đem đốt quyển sổ lưu bút này, có thể nó sẽ có tác dụng gì đó. Toàn lo lắng: nhưng trong đó có ảnh của con, có phải gỡ ảnh ra không thưa thầy? Không cần, con nên đốt luôn thử xem. Ông còn nói thêm: con nên thực hiện việc này ngoài khuôn viên chùa. Toàn nghe lời, anh cầm quyển lưu bút đem ra bờ sông cách chùa hơn nửa cây số và đâm lửa đốt. Một làn khói xanh bay lên không trung và cứ quyện mãi theo gió, lâu lắm mới tan. Không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng sau đó Toàn không còn thấy những hiện tượng kỳ lạ nữa, cũng không còn nghe tiếng khóc mơ hồ kia nữa. 6 tháng sau thì cái tin Toàn cưới vợ, chẳng những cha mẹ anh mừng mà ngay cả nhà sư Trơn Phước cũng vui trong lòng. Ít ra ông cũng đã giúp được một kiếp nạn được hóa giải. Nghe đọc truyện .net